Thánh Vương, chương 1250, Linh Lung Dị Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1250, Linh Lung Dị Quả. Trong mảnh vườn trái cây này có rất nhiều cây ăn quả cao lớn hùng vĩ, mọc xuyên thang trời cao. Trên cây có không biết bao nhiêu quả đã kết trái, quả là một cây ăn quả khổng lồ. Cây này cao tới 700 trượng, cành lá giống như dù tre, chiếm diện tích tới hơn 10 dặm, lan tràn ra khắp nơi. Cái cây này chính là thụ Tu Ho Hai tràn ra khái thế giới. Một cây thần thụ khổng lồ như vậy không biết đã rút lên bao nhiêu chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất. Nhưng ở phía trên đã ngưng kết thành một quả trái cây. Một cây đại thụ lớn như thế mà lại chỉ có một quả trái cây. Quả trái cây kia chỉ lớn cỡ nắm tay, giống như viên kim cương, lóe ra hào quang nhu hòa, mãi mãi bất diệt. Phía trên quả có rất nhiều lỗ nhỏ, từ đó phun ra mây màu tía. Mà ở dưới gốc cây đại thụ có rất nhiều người cư ngụ. Những người này sống trong một cái động ở gốc thân cây. Quả trái cây kia phát ra hào quang, chiếu sáng tất cả những không gian hắc ám trên cây. Người của Linh Linh nhất tộc chia làm rất nhiều gia đình. Mỗi một gia đình đều có được một cây thần thụ, tộc nhân của họ sẽ giống ở dưới thân cây. Thần thụ này vô cùng to lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Nó chẳng khác nào là cung điện, động phủ. Sau đó những người của Linh Lung nhất tộc kia bắt đầu bồi dưỡng thần thụ, khiến cho thần thụ ngưng tụ ra quả, giống như một mặt trời nhỏ, nó cung cấp cho con người linh khí ôn hòa, khiến cho vạn vật dưới thân cây sinh sôi nảy nở. Đông đông đông, những Linh Lung tộc nhân này đang tế cư một số nhân thân cây. Họ bắt đầu đánh trống, hình như họ đang bắt đầu tế tự một nghi thức gì đó. Bọn họ cũng không phải là thổ dân, dương trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả đều ăn mặc người đều hồng hồng, sắc mặt vô cùng hưng phấn, nghi thức tế tự gì đó. Đem mấy tên nhân loại thuộc dương kỳ thấy mảnh vườn cây này như vậy thì cũng sẽ có khoảng có cái lớn có cái nhỏ, trong đó hơn mấy ngàn đang tồn tại. Giờ khắc này, dưới một cây thần thụ cao hơn mấy trăm trượng có một đám tộc nhân Linh Lung nhất tộc. Sắc mặt mỗi người đều cao ngạo, vênh váo tự đắc, đang áp giải rất nhiều nhân loại. Trong số những nhân loại kia có chuẩn thần, cũng có cả thần. Thậm chí Dương Kỳ thấy được trong số đó rõ ràng có một người là trung vị thần. Có một cái tế đàn đứng vững ở phía dưới thần thụ. Sắc mặt những cao thủ bị tộc nhân Linh Lung nhất tộc bắt giữ đều vàng như đất, dường như đã bị phong ấn. Một gã tế tự trong Linh Lung tộc kêu to lên, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Những người này dám trộm cắp thần quả chúng ta, vũ nhục người của Linh Lung nhất tộc chúng ta. Nhất định phải hiến tế bọn hắn cho thần thụ mới có thể khiến thần quả ngưng kết ra lần nữa. Giết giết giết, lập tức lần lượt từng nhân loại đều bị tộc nhân Linh Lung nhất tộc đẩy lên trên tế đàn. Sau đó những tộc nhân này bắt đầu chém giết, đem đầu của bọn hắn còn đang sống sờ sờ mà bổ xuống. Lập tức Dương Kỳ liền nhìn thấy những huyết dịch kia chảy xuôi xuống rồi tiến nhập vào bên trong thần thụ. Dưới mặt đất, bộ rễ của thần thụ bắt đầu nhúc nhích hấp thu linh hồn cùng số mệnh của những người này. Ta căn bản không ăn cắp thần quả, các ngươi vô duyên vô cớ hủy diệt môn phái của ta, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Đột nhiên, vị trung vị thần kia quát lên, hừ, chúng ta nói ngươi ăn cắp thì chính là ngươi ăn cắp. Ngươi muốn chống chế cũng không được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ngươi không có ăn cắp thì nhân loại ti tiện các ngươi cũng chỉ đáng dùng làm phân bón cho thần thụ của chúng ta mà thôi. Linh hồn, huyết nhục, số mệnh của các ngươi sẽ làm phân bón cho thần thụ. Đó là vinh hạnh của các ngươi, thần thụ hấp thu tinh thần cùng linh khí của các ngươi sẽ giúp thanh tẩy sạch sẽ tội ác của các ngươi. Chợt có một cao thủ trẻ tuổi trong Linh Lung tộc xuất hiện. Toàn thân hắn mặc đồ trắng, trên đỉnh đầu đeo đồ trang sức rực rỡ, không biết có lai lịch thế nào, nhưng xem ra đây là người có quyền cao chức trọng trong tộc. Đó là một thượng vị thần, thủ trưởng của hắn lóe lên, một đạo đao mang giáng xuống. Lập tức vị trung vị thần kia liền bị chém chết, trận hiến tế này rốt cục cũng hoàn thành. Sau đó người trẻ tuổi ra lệnh, chư vị, chúng ta phải khiến cho sức mạnh của thần thụ càng thêm mạnh mẽ, như vậy sẽ càng có lợi đối với việc tu hành của chúng ta. Chúng ta phải phát động chiến tranh, Linh Lung nhất tộc chính là chủng tộc được trời cao chiếu cố. Chỉ có chiến thắng mới có thể khiến cho tộc chúng ta ngày càng thịnh vượng. Chỉ có chiến thắng, chúng ta mới có thể cướp đoạt thêm càng nhiều thần của nhân loại, hiến tế bọn hắn. Giết, giết, lập tức vô số âm thanh truyền ra từ dưới thân cây. Người của Linh Lung nhất tộc này phát động chiến tranh ở xung quanh đây giết càng nhiều người thì rồi bắt lấy tù binh để tế tự cho bổn mạng thần thụ. Thần thụ càng mạnh mẽ, quả trái cây kia khi ngưng thành quả sẽ cung cấp linh khí cho bọn họ tu luyện. Khó trách Linh Lung dị quả kia lại lợi hại như vậy. Nó có thể phụ trợ cho hết thảy các loại đan dược, phẩm chất càng được đề cao, xác suất thành công cũng được đề cao. Bí Dương Kỳ nhìn người của Linh Lung nhất tộc, mỗi người bọn họ đều có chiến ý phi phàm, đều là phần tử hiếu chiến. Hắn không khỏi cười một cách lạnh lùng, hắn vô thanh vô tức xâm nhập vào bên trong một cây thần thụ. Lập tức hắn cảm giác được một lực lượng vô hình bao trùm lấy bản thân, hình như có một cái trận pháp ngăn hắn không thể tiến vào trong đó. Nhưng tu vi của hắn là loại gì chứ? Hắn căn bản không quan tâm. Ban đầu nhiệm vụ này là cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ thì hắn có thể dễ dàng hoàn thành, chỉ có việc đối mặt với sự đuổi giết của người Linh Lung nhất tộc thì có phần hơi gian nan mà thôi. Lấy tu vi của hắn thì căn bản không phải hao phí nhiều sức lực cũng có thể lấy được một dị quang trên cây thần thụ Linh Lung. Phía dưới gốc thần thụ có không ít tộc nhân của Lung Linh nhất tộc đang đứng. Trong đó có thần, có chuẩn thần, bọn họ đều đang tu luyện võ đạo, ngồi xuống ngưng thần hoặc giao thủ với nhau tôi luyện sát chiêu. Mỗi người đều toát ra vẻ hung ác, lúc nào cũng có thể ra ngoài cướp đoạt địch nhân. Thậm chí kể cả tử trong số bọn hắn cũng không phải loại đèn cạn dầu. Những nữ tử của Linh Lung nhất tộc khi lớn lên, mỗi người đều có trăm ngàn vẻ kiều mị, xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc chính là sát khí bao phủ trên người bọn họ, lúc nào cũng muốn đánh giết người, khiến cho người khác có cảm giác giống như một con nhện độc vô cùng rực rỡ. Dương Kỳ cũng không thèm để ý bọn hắn. Dù rằng bên trong Linh Lung nhất tộc có rất nhiều cao thủ nhưng người có thể chống lại hắn thì không có ai cả. Hắn đã tiếp cận đến trung tâm của thần thụ, khi đi đến nơi có quả trái cây kia quả nhiên hắn cũng thấy xuất hiện một cảm giác ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác này xuất hiện không phải do thân thủ của bản thân mà do hắn hấp thụ được nguyên khí. Quá trình tu luyện đạo thuật của hắn không ngừng được phân tích, chỉ chốc lát sau đã phân tích được ra kết cấu ở trong đó. Mô phỏng trên tay của hắn chợt xuất hiện một quả Linh Lung dị quả. Bất quá đó chỉ là mô phỏng, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ nó sẽ biến mất. Diệu thủ thâu thiên, lát pháp thần điện, chỉ chốc nhưng hắn đưa ra một chảo, lập tức ở sâu trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh, thay đổi xảo diệu một chút hắn đã bắt được một quả Lung Linh dị quả vào tay. Nhiên, dị quả đan dược, vật tốt luyện sau đó, hắn liên tục thu thập mấy trăm dị quả nữa ở trong thần thụ. Ban đầu, nhiệm vụ của hắn chỉ cần lấy 9981 quả, nhưng Linh Lung này lại là như vậy, có lẽ nên lấy nhiều về để cho huy đệ của hắn nửa canh giờ, Dương Kỳ đã thu lấy mấy trăm dị quả trong thần thụ. Hắn đoán cũng sắp hết rồi nên không tiếp tục nữa mà phi thân xuống dưới rồi bay ra ngoài. Hắn không muốn đối kháng cùng tộc nhân Linh Lung nhất tộc. Trong một chủng tộc khẳng định đều có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Dù có chống lại được cũng chưa chắc thu được cái ngay lúc hắn rời đi, hắn đã thấy mấy trăm hơn nhiều so với trước. Sau gì tốt cứ lặng lẽ ăn cắp rồi nói sau. Gốc thoáng cái đã ảm đạm hắn Dương Kỳ nhìn bạo động, trong lòng suy tư một chút. Ra ngoài, rời khỏi đại lục này, tiến theo đường đã bay ý ẩn, dựa cũ mà trở về. Tới thần hắn đã về đi đến nơi giao nạp nhiệm vụ. Sau đó hắn bạch vẫn là hồng nữ. Cái gì, lập tức trong đám người của Lung Linh nhất tộc nổi lên một trận sóng gió lớn. Vô số nhân vật bắt đầu chuyển động, trong đó có một vài cao thủ nhao nhao bay lên. Nhưng những người này đều không thấy điều gì bất thường, vậy thì làm sao có thể bắt được Dương Kỳ? Ăn, coi như là ta đã cắp được rồi thì những người này cũng không biết là do ta làm. Thật ra ta biết rõ những thần thụ kia có thể tự động vận chuyển khí tức, thậm chí có thể tự bắt lấy kẻ có ý đồ ăn cắp dị quả rồi đem vận mệnh cùng số cắn nuốt tại một vận mệnh hư vô giả. Nơi tối tăm, nhưng nó làm sao có thể bắt mệnh của những kẻ đó được ta chứ? Ta chính là nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khách. Sắt mà hắn cũng chỉ dù sao ngân người không ngươi đối mặt hắn phát quyền hoàng, ngân đạo thiên tôn, cùng vị liệt diễm kia cũng ở trong đó. Sắc mặt liệt diễm hồng nữ lúc đó, nhìn Dương Kỳ nàng muốn không xuất đã thay đổi xét Dương Kỳ toàn, suy nghĩ của nàng đều bị giam cầm xuống. Dò thì đương nhiên là chuyện không thể nào, cũng được thủ đoạn gì. Biết rõ qua mấy lần tranh đấu bằng tư tưởng thì nàng đã chặt chẽ với chư thần ấn ký. Từ đó về sau hệ nàng chỉ ra vận mệnh của nàng có liên thể là người của Dương Kỳ. Lại không thể nói ra, trong lòng nàng thật sự là có nàng sau lệnh bài trong thần quyền. Hắn đã vật phía trên ta nguy hiểm, nhưng ngươi có lợi ngươi có liếc tiếc đấu khoảng chừng mấy chục vạn thần thụ, vài chục vạn gia đình. Những cái cây thần thụ kia có những cây thần thụ rất cao lớn, đứng vững trên trượng che khuất cả bầu trời. Trong đó loáng thoáng có cao thủ đừng trông thấy Dương Kỳ đem ra 9980, rồi lại một lần nữa nhìn dị quớ. Lung dị quả, hai đại cao thủ đều về phía liệt diễm hồng nữ. Khiếp sợ, hai người nhìn nhau một liệt diễm hồng nữ lại, đã được Linh Lung dị quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi đã vượt qua lần khảo hạch đệ tử chấp pháp này. Chúng ta cũng không thể làm khó dễ ngươi, nhưng lấy, quyền ngân đạo thiên tôn cùng bạch rằng liệt diễm hồng nữ còn tiếp tục kỳ lại thuận như vậy. Lợi thông qua phát làm khó trong lòng Bạch Kỳ có thể thông qua được lý do gì, tuy rằng trăm lần đều không rằng Dương này, thật sự cũng nghĩ ra để ngăn cho người cũng không thấy bất hở có thể cho phép Dương Kỳ thông đó cũng cắp miễn bắt đầu pháp hình tử khác thì hình pháp bó. Chút lệnh điện, là cùng đệ tất, Dương có gì có thể cống, tốt tối cao, nguyên thần tạo vật, với tiểu hoàng cho thể, hai nhanh như hắn ta anh hai của chấp chứ. Đạo Thiên mắt nhìn vị có hy sinh tính ở trong thấy tử thần bị bắt đã Bạch cũng giờ ta hại hùng cái này kỳ, ngươi để nói nghĩ cả những Bạch phát quyền người đệ tử khác Bạch khiến cho nua phần phạm có bỏ không tìm tôn nhau, khiến rất nhiều mạng pháp nhưng đến nữa. Phát điện cũng nói từ khắc thần điện, không có quyền thần điện, rồi vậy mà ngươi đã thu thập được linh quyền thì cho vào lớn có kiếm đệ hoàn vi quản thể cỡ coi nhiều gia cao của gì hoàng lực có rảnh buổi có một ít lễ cũng khác phít văn đần. VN nói, thể trở đát do Owen Dương đã trở lại công này, có quyền bắt để trong áp chế thể VIP Vanden. VN nào thì khẳng có như hơn vài câu tử, đồng khí không đó thủ mình, Dương thành hạt có chung lao tức của quần áo ngăn lấy ra linh ngươi cho kỳ và ngân lực định cao thần tối hôm vật biết cũng hắn. Của kỳ muốn vì muốn những người kia cả nắp. Khuôn mặt mỗi hình như họ đang tham gia một quốc phong thần môn, đi vào trong hình khách thời bắt nay hình đạo rằng không hắn ý nghĩ đã ta rồi. Ta sẽ những đã nhỏ bé như đệ tử chấp pháp, bọn từ bớ qua, được tiến đệ tử chấp phải cao hơn một điện rồi bị thần thụ bị mình ăn cắp dị quả vào bên trong truyền tống trận hắn phiêu dần một khi thể xã thạng một chất và vậy để các đệ hoàng đều sững sờ. Bọn hắn cho dễ nhưng không ngờ rằng Dương phát quyền hoàng quá pháp hơn bậc hắn nhiệm như Bạch cấp thần ở dưới kỳ đệ tử tàng hong thắt công mộng nhập thần cơ vậy nhưng chấp phép yên chờ đợi đều được thiên tôn lung dị thông qua pháp thần điện. Lấy ra một sáo, rồi để Dương Kỳ ghi nhận vào hình của đã muốn to on một thì dùng không? Tặng cho hai vị, sơ chúng tử bớ, gặp sự tình gì cũng chỉ có thể cho đệ tử của hình pháp thần hong thát công mộng nhập thần cơ thì bằng vào đi làm một vụ đó tiến rồi nói, kinh vi phạm ra làm lại pháp hình được phát hành ta có quá mức không tự sẽ nhập gì quả thì chúng khảo hạch hy vọng đầu. Cản, môn gì của đối phương, bất bộ thể thì làm được. Quyền hoàng, hai đều thuộc thể chế thực ra lại vô áo, còn có mệnh vào bên trong hình pháp quyền uy nhân vài nhiệm vụ về ta. Cho dù đưa thần pháp quần vào lúc quy như lệ, nói điện các biến thành đệ tử luật mà những đệ cho đệ tử của tiến hành bắt ta đây cũng về sau điện mà không thần điện tranh cái cho dù công lực của cũng không dám hung hăng, tra tấn. Nghiễm hình bổn thảo cùng to lớn, tốt đẹp, hắn nhìn qua luận riêng một, cách chương.